Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 333, địa ngục không đi quỷ nhân gian. Thanh sư đối Nhậm Thiên Thư mở miệng, nói miệng không bằng chứng, ai cũng phải trở về, nhị vị trí còn tưởng rằng ta đang khoác lác, lừa bịp hai tôn, lại không như theo ta đi cái kia tứ phương sơn nhạc nhìn xem. Cái này xem xét, định không cho nhị vị trí thất vọng. Nhậm Thiên Thư hơi hơi trầm ngâm, cái kia trong tay bảo liên đăng lung lay, cảm thấy Hạn Bạt muốn xuất thế, lúc này không đi đi đầu một huần, ngược lại đi nơi này du đãng, có phần là không tốt, thế là liền muốn từ chối. Nhưng lúc này, Trần Thái Trọc lại mở miệng cười, như thế cũng tốt. Tại nhìn xem nơi này ma đạo truyền bá thế nào, có mấy người công thành, ngày sau cũng có thể hóa nhập ta trong tông môn, trở thành một bên giáo chủ. Lời nói hơi ngừng lại, Trần Thái Trọc lại quay đầu, đối Nhậm Thiên Thư nói, sư huynh, ý của ngươi như nào? Ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, mà Nhậm Thiên Thư không có chú ý, như vậy nghe Trần Thái Trọc lời nói, cảm thấy có chút đạo lý, thế là liền đổi giọng, nói, dạng này cũng tốt, tất nhiên đạo huynh cố ý mở rộng để chúng ta nhìn. Cái kia không nhìn cũng là quét đạo huynh mặt mũi, còn nhường đường huynh cảm thấy chúng ta là tiểu nhân chi tâm. Dạng này, ta ở chỗ này uẩn này Hạn Bạt, Thái Trọc ngươi liền cùng đạo huynh cùng đi, nhìn xem phương thế giới này ma đạo truyền bá thế nào. Hưng thịnh bao nhiêu, Trần Thái Trọc nghe, trong nội tâm hơi thích, nhưng trên mặt lại không như thế, cũng là nghiêm túc, chỉ nói, sư huynh yên tâm, sư đệ hiểu được. Thanh sư nghe hai người đối thoại, cũng cười, ta không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, bất quá đạo huynh thế này minh bạch nói rồi, cũng là tín nhiệm ta, tiểu đệ thụ đạo huynh nhờ vả. Tại truyền đạo bố pháp một chuyện bên trên không dám chậm trễ chút nào. Dạng này liền còn xin Thái Trọc đạo hữu theo ta cùng đi. Giá ta Hắc Vân, lãnh hội một chút cái này câu lô giới phong quang. Trần Thái Trọc cười cười. Cái kia còn làm phiền bàn sơn đạo huynh. Thanh sư cười to, sau đó niết lên pháp quyết. Cái kia dưới thân Hắc Vân tái khởi. Nâng Trần Thái Trọc cùng nhau đăng lâm thiên ngoại, lần này từ cái này âm sơn phía trên mà lên, hướng về phương xa bước đi. Nhậm Thiên Thư gặp nhị ma rời đi, liền nắm lấy bảo liên đăng quay người. Tại cách đó không xa một cái lối nhỏ cuối cùng, chính là cái kia trấn áp Hạn Bạt đạo quán, mà hắn hai mắt quét một vòng phía dưới càn khôn, mắt nhìn mảnh này nhân gian. Cuối cùng chợt nở nụ cười, bàn sơn đạo nhân tại phương thiên địa này truyền bá ma đạo. Cái này sáu phần hỏa hầu bên trong, sợ không phải có lưỡng phân đưa về hắn yêu ma một hàng. Cũng được, ta không tính toán với hắn những này, chính là cuối cùng 10 phần hỏa hầu đầy đủ. Đại gia chia 37 sổ sách, phá phân giới này khi số cũng là có thể. Hắn muốn hắn yêu ma. Ta muốn ta ma nhân, hay không thể làm chung. Thanh sư tử giả khờ hậu thành thật, nhưng mà đã là yêu ma, lại có ai là ngớ ngẩn. Ngoặc kép, Trần Thái Trọc đi theo thanh sư cưỡi Hắc Vân tuần tra. Như vậy đi có bao nhiêu lúc, nhìn cái kia thiên hạ chư chỗ, rất nhiều đại bộ phận bên trong đều có ma vân bốc lên. Trong đó càng là xuất hiện tự giết lẫn nhau hiện tượng. Mà có chút dị thú bị giết phái sau, như là chia của không đồng đều, cái kia lại là dừng lại đại chiến, không phải thấy máu, nếu không tuyệt không thu tay lại. Tốt a, cái này hiếu sát tính tình quá mức khế hợp chúng ta ma môn. Ngày sau nếu là có thành, cái này giới xem như ta Hoàng Hôn một tông trọng yếu chi địa. Trần Thái Trọc gặp phía dưới những cái kia thảm liệt cảnh sắc, cười ha ha, mà cái kia thanh sư cũng đồng dạng mỉm cười. Lúc này mở miệng, cái này giới chúng sinh vốn là tại cầu sống trong chỗ chết. Chúng ta mở rộng ma môn, đi nơi này liền sự tình, lập cái này mạnh được yếu thua chi đạo, có thể nói là thuận theo nơi này thiên ý, chính là hợp đạo ý nghĩa, chỉ có chính mình mạnh lên mới có thể còn sống, mà kẻ yếu ủy xứng cho cường giả làm quân cờ. Thanh sư trong miệng thốt ra những lời này, mặt có an lòng, nhìn cái kia phía dưới quần ma loạn vũ, tựa như trông thấy chính mình đã từng truyền bá gieo hạt tử. Bây giờ đã trưởng thành, thế là đến đây thu hoạch, sau đó gặp được trĩu nặng trái cây, những này ma chủng đã gieo xuống, như vậy thu hoạch thời điểm, chắc hẳn cái kia quả sẽ phi thường làm hắn hài lòng. Trần Thái Chọc cười ha ha một tiếng, đạo huynh lần này làm việc, coi là thật tốt đẹp, đúng là đạo lý này, bọn hắn vốn là ở chỗ này dẫy dụa cầu sống, ngưng tụ bộ lạc, bão đoàn mà sinh, cùng những dị thú kia đối kháng, mà chúng ta tới đây mở rộng ma đạo, chính là cho bọn hắn chỉ ra một con đường sống, chính là chân chính quang minh đại đạo. Nhị ma lẫn nhau thổi phồng, mà trong tay áo, Lý Tịch Trần nghe được mày nhăn lại, thầm nghĩ, cái này câu lô giới như là xã hội nguyên thủy, mọi người tụ tập trở thành bộ lạc, tiếp xuống nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, coi là sẽ dựa theo đại bộ lạc nhỏ hình thức tàn. Dần dần bộ lạc ở giữa bắt đầu đánh trận, cuối cùng hoàn thành dung hợp dân tộc, tựa như Hoa Hạ, nhưng mà ma nhân cưỡng ép can thiệp, lớn truyền ma đạo, đã đem nguyên bản quỹ tích xáo trộn, như vậy xuống dưới, cái này, xã hội, sẽ trở thành một loại bệnh trạng bộ dáng. Cường giả thành lập thế gia vọng tộc, bởi vì có ngàn năm tuổi thọ, vì thế sẽ chỉ càng sống càng lâu. Mà nhân vật tầm thường nếu như muốn lật đổ thế gia vọng tộc, đó chính là chuyện không có khả năng, chỉ có thể một mực bị áp bách, địa ngục trống rỗng, ác quỷ đầy nhân gian. Không có cái gì so hai câu này càng có thể biểu đạt ngay sau câu lô giới. Đi về phía, trong thoáng chốc, Lý Tịch Trần tựa hồ nhìn thấy cái kia kinh khủng lại bóng tối đời sau. Cái này một giới nếu như không làm ra cải biến, đợi ngày sau ma môn chân chính truyền pháp thiên hạ hoàn thành. Nơi này cũng liền thực sự trở thành nhân gian địa ngục. Lý Tịch Trần biết rõ, mảnh này trong năm tháng, không có địa ngục, càng không có địa phủ. Hồn phách chỗ đi, đều tại U Minh biển lớn, mà U Minh Hải cũng không phải là địa ngục loại kia hỗn loạn chi địa, mà là trật tự rành mạch, có quỷ thần tọa trấn chỗ, thiên tôn thân lập U Minh Hải, vô số người lái đò chống thuyền, đem hồng trần thay đổi, đi độ hết nhân gian cực khổ hài nhi. Cái này, cùng địa ngục chênh lệch quá xa. Vậy mà hôm nay, Lý Tịch Trần tại tự hỏi, có lẽ, không làm thứ gì, chính mình thật muốn nhìn thấy địa ngục xuất hiện. Trần Thái Chọc nhìn phía dưới, lúc này cùng Thanh Sư đi đã từng phương xa, lúc này gặp Thanh Sư bỗng nhiên đem cái đuôi bên trên treo cái kia đen hồ lô lấy xuống, hướng về phía dưới thế này ném đi, thế là cái này hồ lô trực tiếp đem một tòa núi lớn chấn vỡ nát, cái kia mây khói tạo nên, che kín bầu trời, trong núi lớn vang lên kêu khóc thanh âm, mà Thanh Sư cười ha ha. Lúc này thu cái kia ngân diệp đen hồ lô, lại hướng về trên trời, thiên thượng một đánh, thế này một chút, rất nhanh, cái kia u ám thiên khuyết bên trên liền xuống lên mưa to. Thanh sư áo tơi trải rộng ra, cái kia mũ rộng vành cũng mang lên, mà Trần Thái Chọc thì là làm cái pháp thuật, tránh đi nước mưa đổ vào. Đạo huynh làm cái gì vậy? Trần Thái Chọc nhìn kỳ quái. Mà Thanh Sư cười cười, không khác, trong núi lớn này có một ít bộ tộc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không muốn tu hành ma đạo, như thế ta lần này ném đi bảo bối này, đem bọn hắn đều đập chết mà thôi. Huyết mạn núi hoang, tóm lại khó coi, hạ cái mưa to, thanh tĩnh, rửa sạch hạ vết máu. Thanh Sư nói như vậy, mà Trần Thái Chọc thì lại yên lặng. Chưa từng nghĩ, Đạo huynh vẫn là cái thích thanh tĩnh chủ. Kia là tự nhiên, huyết vật này, bẩn rất, dính ở trên người, loạn quần áo. Bình thường ta như là ăn người, đều là một khẩu nuốt, không thấy máu, trực tiếp hóa vào bụng dặm đi. Thanh sư cười cười, mà Trần Thái Trọc lúc này ánh mắt nhìn về phía hồ lô kia. Nói, xin hỏi cái này hồ lô là bảo bối gì? Có thể toái núi dội mưa, nhìn lúc có điểm tới đầu, địa vị nên như thế. Cái này hồ lô có thể là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Thanh sư cười ha ha, chỉ vào cái này ngân diệp ngân sen đen hồ lô nói. Bảo bối này gọi là thanh minh, là ta thời gian trước tình cờ nhặt được. Cái này hồ lô rơi xuống, có thể đem một tòa núi lớn trực tiếp chấn thành bột mịn. Cái kia hồ lô miệng vừa mở, có thể gọi đầy trời mưa to hóa hồng thủy chảy tới. Có thể nói thần thông quảng đại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.